Sướng môn nữ hầu, chương 20, Hồng môn yến, gocchuyenaudio.com. Lý Hương Lan cố gắng điều dưỡng một thời gian, bây giờ vết phỏng trên mặt gần như đã khỏi hẳn, chỉ còn lại một dấu hồng nho nhỏ bằng đầu ngón tay, không nhìn kỹ thì không thấy được. Nàng sống nhờ vào gương mặt, một chút tì vết cũng không thể có, nếu không đứng trước gương thoa một lớp phấn dày cộm thì sẽ không chịu bước ra ngoài gặp người. Phỉ Thúy cũng rầm một tiếng ngã quỵ ở trên mặt đất, nước mắt đầy mặt nói: "Đào yêu tiểu thư nhà nô tì từ sau ngày hôm đó thì đêm nào cũng gặp ác mộng không thể sống yên, cả ngày chỉ muốn đến đây thỉnh tội. Chỉ trách nô tì không tốt, ban đầu đã hiểu lầm ý của tiểu thư, phạm phải sai lầm lớn, tiểu thư đại nhân đại lượng." Giang Tiểu Lâu bây giờ chính là nhân vật nổi nhất trong Quốc Sắc Thiên Hương Lầu, quan to quý nhân bên ngoài muốn gặp nàng còn phải xếp hàng chờ đến lượt hoặc là chờ đến ngày nàng biểu diễn công khai. Huống chi nàng còn trẻ, ngày tháng đắc ý vẫn còn dài, nếu Lý Hương Lan rối địch lâu dài với nàng, tương lai chắc chắn không thể sống yên, cho nên nàng mới vội vã đến thỉnh tội. Nhìn thấy Lý Hương Lan kinh hoàng nước mắt đầy mặt, Giang Tiểu Lâu ra hiệu Tiểu Điệp đến nâng nàng dậy, âm thanh hòa hoãn nói: "Ta đã nói qua chuyện lúc ban đầu xem như chưa xảy ra, ta sẽ không để ở trong lòng." Lý Hương Lan thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mới lần nữa nở lên nụ cười, nói: "Vậy sau này chúng ta..." Giang Tiểu Lâu nghiêm túc nhìn nàng: "Nếu Hương Lan tỷ tỷ thật tâm có thể thay đổi, từ nay về sau chúng ta sẽ như những người khác chung sống hòa bình, chắc chắn sẽ không có gì hiềm khích. Chỉ là nếu như tỷ vẫn còn mang tâm tư hại người, sớm muộn vẫn sẽ có họa xảy ra." Lý Hương Lan sững sờ, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình hiện rõ ràng trong mắt Giang Tiểu Lâu, đôi mắt mỹ lệ đó chập chờn một tầng sóng sắc sảo, khiến người ta bất chi bất giác hãm sâu trong đó. Chốc lát sau nàng đột nhiên sực tỉnh, không ngừng gật đầu nói: "Không có không có, sau này tỷ không dám si tâm vọng tưởng nữa, với thế lực của muội muội bây giờ, tỷ vạn lần không dám cùng muội tranh phong, sau này cũng không cầu mong gì khác, chỉ cần nhân lúc còn chưa quá già kiếm thêm một ít ngân lượng, tương lai tìm người tốt giao phó cả đời là đủ rồi. Chỉ là muội muội bây giờ ở nơi này là người tiếng nói rất có trọng lượng, còn mong muội chiếu cố tỷ một chút." Lý Hương Lan nói đến tha thiết, có tình có lý, vẻ mặt không nhìn ra một chút nào giả bộ. Tiểu Điệp nhìn tới đây, trong lòng cũng không khỏi thả lỏng rất nhiều. Lý Hương Lan dù sao cũng là nhân vật nổi tiếng ở đây, nói về chuyện được lòng người cũng mạnh hơn Giang Tiểu Lâu, hai người mà đối đầu nhau cũng không phải là chuyện hay, bây giờ có thể bắt tay hòa giải dĩ nhiên là tốt. Lúc ra cửa, Lý Hương Lan cứ kéo tay Giang Tiểu Lâu xin lỗi, Giang Tiểu Lâu mỉm cười nói: "Nói quá rồi, tỷ tỷ mời về." Lý Hương Lan lau lau nước mắt quay đi, trên mặt tràn ngập sự hổ thẹn hối hận không tả thành lời. Tiểu Điệp nhìn bóng lưng đối phương, vui mừng nói: "Tiểu thư, lần này thì tốt rồi." Giang Tiểu Lâu chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, ngồi trở lại bên ghế cúi đầu xuống xoa xoa đàn tì bà. Cổ của nàng rất tinh tế, da thịt không khác ngọc thạch nhưng đáy mắt lại tràn ngập bóng đen nặng nề, tâm tư phức tạp, Tiểu Điệp nhất thời có chút buồn bực. Buổi tối, Giang Tiểu Lâu ở trong phòng dùng nữa, Phỉ Thúy phụng lệnh mang theo một hộp thức ăn đến, dáng vẻ cẩn thận từng chút một. gocchuyenaudio.com. Tiểu thư nhà nô tỳ tự mình làm điểm tâm, muốn đưa tới cho tiểu thư nhưng lại sợ bị tiểu thư trách, nói đến đây lại cười tỏ vẻ sợ bị cự tuyệt. Tiểu Điệp nhìn vẻ mặt Giang Tiểu Lâu không giống như đang nổi giận, cả gan nhận lấy hộp thức ăn, từ bên trong lấy ra một cái chén nhỏ mạ vàng chạm trổ, bên trong đựng ngân nhĩ trắng như tuyết, màu sắc thanh thuần, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, khiến người ta nhìn là muốn ăn. Tiểu thư có nói, nếu người không an tâm, có thể thoải mái mà thử, nàng tuyệt đối không nuốt lời, đây chính là tấm lòng của nàng. Phỉ Thúy nói, Lý Hương Lan không phải đùa giỡn, nàng thật lòng đến tạ tội, đồng thời cũng chuẩn bị tất cả. Mấy câu nói này của Phỉ Thúy chính là muốn cho Tiểu Lâu biết nếu nàng không tin lòng thành của Lý Hương Lan, thì có thể thử độc. Giang Tiểu Lâu cười, rời mắt khỏi chén canh. Ta biết rồi, ngươi quay về nói với tiểu thư ngươi, ta đã nói không trách nàng thì tức là không trách, không cần làm nhiều chuyện như vậy. Thấy Giang Tiểu Lâu nhận lấy, Phỉ Thúy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lùi ra. Tiếp đó Giang Tiểu Lâu dùng cơm, không hề chạm tới chén canh ngân nhĩ đó. Tiểu Điệp thấy tình huống liền tự nghĩ là đối phương có tâm tư, lặng lẽ lấy ngân châm thăm dò, chốc lát sau rút ra, ngân châm vẫn sáng loáng như cũ, không có một chút nào khác thường. Mí mắt Giang Tiểu Lâu cũng không nhấc lên, Tiểu Điệp hơi nghi hoặc một chút. Tiểu thư, canh ngân nhĩ này không có vấn đề. Nếu là đích thân Lý Hương Lan làm, chính là muốn thể hiện thành ý, nếu Giang Tiểu Lâu không động vào, sẽ dễ dàng phá hỏng quan hệ một lần nữa, cho nên Tiểu Điệp mới tích cực như vậy. Giang Tiểu Lâu phát hiện ánh mắt khác thường của Tiểu Điệp, dịu dàng cười với nàng. Ta không thích ăn đồ ngọt quá, lát nữa cầm đi đổ đi. Tiểu Điệp có chút khó xử, Giang Tiểu Lâu kiên quyết, làm theo lời ta nói đi. Tiểu Điệp do dự đứng bất động, Giang Tiểu Lâu chăm chú nhìn nàng, đôi mắt thâm sâu. Cuối cùng, nàng hướng về Tiểu Điệp gật đầu. Đi đi, Tiểu Điệp bưng chén canh ngân nhĩ đang bốc khóc lên, lưu luyến không nỡ rồi bỏ đi. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, thành tâm của Lý Hương Lan quả thật làm người ta cảm động, suốt ngày kiên trì đưa canh đến, hơn nữa toàn là những món không rẻ tiền. Đầu tiên là một ít đồ ngọt, biết Giang Tiểu Lâu không thích ăn ngọt thì lập tức đổi thành canh nhân sâm tiềm gà, khi nấu xong đồng thời còn chia đều cho các cô nương khác, không khỏi làm cho người khác đều cảm thấy vui mừng. Đáng tiếc số canh này Giang Tiểu Lâu đều không chạm đến, tất cả đều dặn dò Tiểu Điệp đem đi đổ hết. Tiểu Điệp kinh ngạc đồng thời không khỏi cảm thấy Giang Tiểu Lâu tâm địa cứng rắn, người ta trăm phương ngàn kế lấy lòng đều không chút động lòng. Đào yêu cô nương của Quốc Sắc Thiên Hương Lầu bây giờ là đóa hoa kinh diễm nhất toàn kinh thành, còn Kim Ngọc Như hóa thành một người khác gần như nuông chiều đào yêu đến mức muốn gì được đó, thậm chí mấy lần còn muốn phái thêm người đến đây hầu hạ đều bị Giang Tiểu Lâu khéo léo từ chối. Đừng nói là quan to quý nhân tầm thường muốn gặp đào yêu một lần, ngay cả những thư sinh tài tử nghèo khó cũng thường đi qua trước cửa Quốc Sắc Thiên Hương Lầu chỉ mong có cơ hội được nhìn thấy nàng một lần. Hôm đó Giang Tiểu Lâu dậy sớm thấy đau đầu, đóng cửa không tiếp khách, Kim Ngọc cố ý đến thăm nàng, vừa vào cửa đã hỏi han ân cần, vẻ quan tâm không tả nổi. Hai ngày, góc truyện audio.com, liền đều không cần biểu biễn, nghỉ ngơi thật tốt tịnh dưỡng thân thể là được. Môi Giang Tiểu Lâu nhoẻn lên ba phần ý cười. Đa tạ Kim Ngọc thì quan tâm, Kim Ngọc ngày càng ân cần nói, ta đã dặn dò phòng tắm thay đổi nước tắm lần này đã được xem xét kỹ, trước đây lúc thời tiết còn lạnh thì dùng nước tắm đu đủ, lưu thông máu huyết, làm ấm tứ chi toàn thân sẽ ấm áp mềm mại như mùa xuân. Bây giờ thời tiết đã từ từ ấm lên, đổi lại dùng hoa cúc nấu sôi để tắm, mới giúp mắt sáng tâm tư thoải mái, toàn thân sảng khoái, đảm bảo không bị nóng nực, vết thương trên người muội còn chưa khỏi hẳn, phải dùng hoa cúc mới thấy dễ chịu. Kim Ngọc cười đầy quan tâm, giọng điệu lại vô cùng ôn nhu, càng nói ra những lời rất chăm sóc, nếu như đổi thành người khác đã sớm cảm kích không ngừng, nhưng Giang Tiểu Lâu vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, đối với nàng vẫn như cũ không lạnh không nóng. Quả nhiên là tỷ suy nghĩ chu đáo, sau đó thì không nói thêm câu nào nữa. Kim Ngọc không phải người tầm thường, tình hình như vậy cũng không có chút nào tức giận, chỉ mỉm cười xoay người ngồi trên ghế, dáng vẻ lơ đãng nói. Lát nữa ta phải đi mời một đại phu có tiếng, để ông ta chữa trị vết thương cho muội, nhân lúc thời tiết ấm bồi bổ một chút, lúc trời lạnh thì cơ thể mới không bị gì. Giang Tiểu Lâu chỉ mỉm cười không nói, nhưng gương mặt nàng vẫn mỹ lệ như vậy, ánh mắt phảng phất như làn thu thủy đang cảm động, khiến người khác bất kể thế nào cũng không nổi nóng được. Kim Ngọc cuối cùng không nhịn được nữa, phải nói vào đề tài chính. Ngày mai là lễ Đoan Ngọ rồi, lệ thường là chúng ta đóng cửa không tiếp khách. Ta đã đặt một gian phòng ở Giang Thủy Các, chúng ta đến đó uống rượu vui chơi, đồng thời xem thuyền rồng sẽ rất thú vị, người khác ta đều không mời, chỉ mời một mình muội, chỉ là không biết muội có rảnh hay không. Mỗi lần đến ngày lễ, người có thể theo Kim Ngọc đến Giang Thủy Các ăn uống đều là cô nương đứng đầu, cái này cũng là tượng trưng cho thân phận. Giang Tiểu Lâu hơi kinh ngạc nhìn Kim Ngọc mặt đầy chân thành, đáng vẻ đầy nhiệt tình, bèn nói. Nếu Kim Ngọc tỷ đã có lòng mời, đào yêu cung kính không bằng tuân lệnh. Chờ Kim Ngọc cười hì hì đi ra ngoài, trên mặt Giang Tiểu Lâu liền thu lại nụ cười, bóng tối trong con ngươi sâu thẳm dần dần biến mất, thoáng qua một tia sáng sắc bén. Nàng sẽ không quên, bà chủ Kim Ngọc của Quốc Sắc Thiên Hương Lầu là nhân vật hợi hại. Buổi tiệc này, mục đích sau lưng rốt cuộc là gì? Lý Hương Lan và Kim Ngọc thay nhau lấy lòng, hết việc này đến việc kia, sao lại trùng hợp như vậy? Cách chương.